Tấc tấc lạnh lẽo, nàng từ trong đất tuyết đứng lên, rũ đi băng tuyết trong tay áo. Những thứ gọi là yêu và thích này, vẫn là nghe một chút thì được. Khi hứa hẹn mọi người cảm động lẫn nhau một phen, vui vẻ một chút thì cũng thôi. Nếu ta thực sự tin, mới ngốc đấy. Ánh mắt Huyền Thương Quân khẽ đọng lại, nói, nàng không tin, làm gì có. Dạ Đàm sợ hắn đổi ý, cũng đừng trong cơn tức giận lại lấy ra hồng quang bảo tình chụp lên đầu mình. Nàng vội nói, ta tin mà, ta là thật lòng với quân thượng, tựa như thịt bò béo, thịt dê béo, bao tử, ruột vịt, nấm kim châm, trong nồi hồng canh. Dạ Đàm xòe tay đếm nửa ngày, suýt chút nữa bị cái thật lòng của mình làm cảm động đến chảy nước miếng. Huyền Thương Quân thở dài một hơi, chờ ta ra ngoài, sẽ dẫn nàng hạ phàm ăn lẩu. Dạ Đàm không quá hiểu được, tại sao phải hạ phàm. Huyền Thương Quân nói, thiên giới cấm ăn đồ mặn, con người của ngươi, Dạ Đàm cũng là phục rồi. Ngươi đường đường là Huyền Thương Thần Quân, trưởng tử của thần đế. Ngươi muốn ăn lẩu, chỉ cần không mang đến Bồng Lai cung giáng ăn, thì ai gây khó dễ được ngươi chứ? Huyền Thương Quân giúp nàng phủi tuyết dính trên áo. Quy củ chính là quy củ, cách chương.